chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349 lần đầu làm tốt sự liền lọt vào loại này báo ứng. Chương 349349, lần đầu làm tốt sự liền lọt vào loại này báo ứng bắt đi nàng mấy người kia ở nàng. Phía sau nói, bang chủ làm chúng ta bắt ngươi tới cũng không phải muốn trừng phạt ngươi. Mà là làm ngươi kiến thức một chút chúng ta Thanh Long bang phong cách hành sự cùng thao tác hình. Thức, cũng không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này chơi phiếu tính chất bang phái. Muốn cho ngươi biết, chúng ta là nghiêm túc, Nạp Lan Y Y gật đầu nói. Ta cũng là nghiêm túc, mấy người không nghe hiểu nàng lời nói. Liền thấy nàng lo chính mình hướng tới bên trong đi đến, vào bên trong mới biết được nơi này chính. Là nàng sư phó lâu đài, nàng đã tới cho nên rất quen thuộc, hoàn toàn không cần dẫn đường, nghĩ thầm Trần Thanh Thanh kia nha đầu thúi nhưng thật ra biết bớt. Việc nhi, trực tiếp dùng nàng sư phó địa bàn làm Thanh Long bang tổng bộ, đi đến hoa viên bên cạnh. Nàng đột nhiên thấy một chỗ bồn hoa trước ngồi xổm ngồi một cái tiểu nam hài, thoạt nhìn 4-5. Tuổi bộ dáng, cùng Tử Ngâm không sai biệt lắm đại. Chính là cái này tiểu hài tử thoạt nhìn lại rất không giống nhau, hắn cả người ngồi xổm ngồi dưới đất. Đem chính mình cuốn xúc thành một đoàn, gần gũi quan khán, hắn khuôn mặt nhỏ cư nhiên còn lớn lên rất tinh xảo đát, chỉ là một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn. Không hề gợn sóng, một chút quang huy đều vô, Nạp Lan Y Y nhịn không được đi qua đi sở trường ở hắn trước mắt lắc lư. Một chút. Hắn cư nhiên một chút phản ứng đều vô ta là cái đi. Này tiểu nam hài là cái người mù. Nàng nhịn không được ra tiếng nói. Uy, người ngồi xổm nơi này làm cái gì? Tiểu nam hài đột nhiên nghe thấy người xa lạ thanh âm. Cả người run lên, ngay sau đó cả khuôn mặt đều trở nên căng chặt lên, nhưng mà. Hắn cũng không có mở miệng nói một lời, Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Không phải đâu. Đôi mắt bị mù liền tính, còn không nói lời nào. Chẳng lẽ là người câm? Này cũng thật là quái đáng thương a. Nàng nhịn không được đi lên trước chủ động dắt hắn tay nhỏ. Nói, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm đường ăn, bởi vì phía trước Tử Ngâm thích ăn đường. Sư phó gia chính là chuẩn bị rất nhiều đường. Nàng biết đặt ở đâu ra, nhưng tiểu nam hài lại cả người căng chặt đem tay nàng ném ra. Cả giận nói, buông ta ra, ngươi cái tên xấu xa này. Ta đi, ta Nạp Lan Y Y khó được làm một lần chuyện tốt hảo sao. Cư nhiên nói ta là người xấu, người mẹ nó không đi, lão nương còn càng muốn ngươi đi đâu. Nàng trực tiếp đi qua đi đem hắn cấp ôm lên, tiểu nam hài theo bản năng một quyền múa may đi ra ngoài. Mặt nàng bị đánh đến một oai. Thiếu chút nữa đem hắn cấp ném văng ra. Đậu má, là bởi vì nàng Nạp Lan Y Y phía trước 18 năm cũng chưa đã làm cái gì chuyện tốt như sao. Lần đầu làm tốt sự liền lọt vào loại này báo ứng. Nàng hung tợn nói, tiểu tử thúi, ngươi cho ta thành thật điểm. Nơi này là địa bàn của ta. Ngươi còn có nghĩ cùng ngươi nãi nãi cùng nhau lưu lại. Này tiểu nam hài chính là phía trước cùng cái kia lão bà cùng nhau tiến vào tiểu khất cái, nghe. Vậy, tiểu nam hài cả người cứng đờ, theo bản năng không dám có bất luận cái gì động tác, chỉ là trong mắt hiện lên một mặt ẩn nhẫn cảm. Xúc Nạp Lan Y Y chịu đựng trên mặt bị huy một quyền đau ý. Đem hắn mang đi sư phó ra phòng khách, đặt ở trên sofa nói, ngoan ngoãn ngồi xong. Ta đi cho ngươi làm bộ ăn, rồi sau đó nàng ở phòng khách bàn trà trong ngăn tủ khắp nơi tìm kiếm. Quả nhiên tìm ra một đại bao kẹo sữa, nàng trực tiếp xé mở tinh mỹ bao bên ngoài trang. Hủy đi một viên đưa cho tiểu nam hài nói. Nhạ, ta không lừa ngươi đi. Thật sự có đường, cho ngươi ăn, tiểu nam hài lại không chịu mở miệng. Nạp Lan Y Y nói. Ta nói cho ngươi, tiểu tử thúi. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta Nạp Lan Y Y chính là khó được làm một hồi người tốt. Người mẹ nó đừng không biết điều a, đừng tưởng rằng ngươi là tiểu hài tử, lão nương cũng không dám chiều ngươi, Tiểu Nam Hải chớp một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn, nhướng mày nói, khó được làm một hồi người tốt, cho nên người phía trước đều là người xấu lạc, ta không ăn người xấu cấp đồ vật. Nạp Lan y y, ngoặc kép, ta lạc cái đi, tiểu tử thúi ngươi tin hay không lão nương đánh chết ngươi. Hai người giằng co trong chốc lát, đột nhiên ngoài cửa truyền đến lão bà tiếng kêu rên. Ai ra tương đương tương đương, ta tiểu quay đâu, như thế nào không thấy. Các người mau giúp ta tìm xem a. Kia tiểu tử chính là cái đáng thương hoa, không cha không mẹ, một người ở ven đường ăn xin, thiếu chút nữa bị đói chết. Thanh Long Băng người vội trấn an nói. Bà cố nội yên tâm, hắn hẳn là không đi xa, chúng ta khắp nơi tìm xem phòng khách. Tiểu Nam Hải nghe thấy bà cố nội thanh âm, lập tức từ trên sofa nhảy đánh lên xông ra ngoài, hoàn toàn không giống như là một cái người. Mù, Nạp Lan y y cảm thấy không đúng a. Tiểu tử này phía trước không phải trong mắt không hề gợn sóng sao? Nàng dùng tay ở hắn trước mắt hoảng, hắn chính là đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nghĩ thầm đây là bị lừa sao? Bị một cái 4-5 tuổi đại tiểu hài tử. Thật đúng là đậu má. Tiểu Nam Hải lao ra đi lúc sau. Chạy như bay nhập lão bà trong lòng ngực, nói, nãy nãy ta không có việc gì. Ta ở chỗ này, lão bà ôm hắn nói, ai ra tương đương, rốt cuộc tìm được rồi. Tiểu quay a, người nhưng đừng lại chạy loạn, Nạp Lan y y đi qua đi nói. Bà cố nội, hắn không chạy loạn, là ta xem hắn một người ngồi ở chỗ kia đáng thương. Liền dẫn hắn vào nhà, làm bộ cho hắn ăn, nhưng hắn không chịu ăn, bà cố nội cười nói. Tiểu nha đầu ngươi thật đúng là người tốt. Chẳng qua tiểu quay có chút ngốc, không thích nói chuyện, rất ít chủ động cùng người giao lưu. Người nhưng ngàn vạn đừng trách móc a, sẽ không. Ta cảm thấy hắn rất đáng yêu, cùng ta làm khuê nữ lớn lên còn có điểm giống đâu. Nghe vậy, Tiểu Nam Hải trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tinh quang, làm khuê nữ. Rất giống, như vậy có hay không có thể là, muội muội nhất định phải lưu lại. Hắn nhất định phải lưu lại nơi này, cho dù là có một tia khả năng, mẫu thân trước khi chết nói. Nhất định phải tìm được muội muội, nhất định, hắn một mẹ đẻ ra muội muội, mẫu thân nói, trừ bỏ đôi mắt bên ngoài, đều cùng hắn lớn lên rất giống, lão bà hiếu kỳ nói. Làm khuê nữ, ai ra tiểu nha đầu như vậy tiểu liền có làm khuê nữ a? Đúng vậy, là Thanh Long Băng Băng chủ nữ nhi. Tên gọi Tử Ngâm, các người nếu là lưu lại, về sau khẳng định sẽ nhìn thấy, tiểu quay còn có thể cùng nàng cùng nhau chơi đâu, đều không sai biệt lắm đại tiểu hài tử, hẳn là có thể chơi đến cùng đi, lão bà cười nói. Kia cảm tình hào, tiểu quay về sau có bạn, nhưng Tiểu Nam Hài trong lòng đã bị nhấc lên hiên viên đại sóng giống. Nhau Tử Ngâm, băng chủ nữ nhi. Chính là TV thượng cái kia lớn lên thực mỹ nữ nhân kia sao? Nàng như vậy tuổi trẻ, khẳng định không phải Tử Ngâm tự mình mụ mụ, như vậy cái kia kêu Tử Ngâm chính là muội muội tỷ lệ liền rất lớn, đáy lòng ngăn không được kích. Động vì thế, Trần Thanh Thanh buổi chiều không có tiết học, liền trực tiếp trở về Thanh Long Bang, chuẩn bị nhìn xem Thanh Long Bang phát triển tình huống. Sau đó thuận tiện đem Nạp Lan y y cái kia ngu xuẩn cấp tiếp đi, kết quả mới từ xe thể thao trên dưới. Tới, liền thấy cổng lớn ngồi xổm một cái tiểu nam hài. Tựa đang đợi người giống nhau, Nạp Lan y y cũng ngồi xổm hắn bên cạnh. Hai người tựa như nói chút cái gì, nhưng mà giờ phút này. Nạp Lan y y đã khiếp sợ đến không được, ni ma một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Cư nhiên liền cao trung đầu đề đều giải, ni ma ngươi xác định ngươi không phải xuyên qua. Cũng không phải trọng sinh. Vẫn là đây là trong truyền thuyết thiên tài. Giống như là Độc Cô Thành cùng Tiêu Dương giống nhau nhân vật. Nhưng hắn thoạt nhìn mới 4-5 tuổi bộ dáng a. Bị một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử so không bằng. Nạp Lan y y thiếu chút nữa liền không muốn sống nữa. Hết chương.